Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84 hung trạch. Nguyên lai kia Giang Húc Đào tuy rằng chính mình là làm hung trạch sinh ý, nhưng là lại trước nay sẽ không chịu tiến hung trạch, làm đều là buôn đi bán lại sinh ý. Ta kỳ thật là rất sợ mấy thứ này, nhưng là ngày đó thật sự là quá không vừa khéo. Giang Húc Đào cười khổ nói: Nhà ta thủy quản đột nhiên bảo, một phòng đều ngâm ở trong nước. Lúc ấy sợ hãi trong nhà gia cụ bị phao lạn, liền vội vội vàng vàng tìm gian tương đối gần nhà ở, nghĩ chắp vá mấy buổi tối, chờ đến đêm trên sàn nhà thủy xử lý rớt, lại dọn về đi. Trong phòng người đều nghe hắn nói chuyện. Lâm Giác lại nhéo quả mơ bỏ vào trong miệng, hứng thú rất là nồng đậm nhìn Giang Húc Đào. Không phải nói chỉ ở một đêm thượng sao, như thế nào lúc sau lại dọn đi vào? Giang Húc Đào nói: Ai, ta lúc ấy cũng là như vậy tưởng, nhưng ai biết nữ nhi của ta đi vào liền thích kia nhà ở phong cách, một hai phải chỗ đó nhiều ở vài ngày. Ngay từ đầu ta vốn dĩ rất cách ứng, nhưng là ở mấy buổi tối cũng chưa chuyện gì, liền nghĩ khả năng chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều. Dựa theo Giang Húc Đào cách nói, hắn tuy rằng bán chính là hung trạch, nhưng đại bộ phận kỳ thật cũng chưa xảy ra chuyện, chỉ là có chút người khả năng tâm lý thượng không tiếp thu được. Tỷ như có người mua phòng nhất định phải sai khai lầu 4 cùng 14 lâu, đơn thuần là cảm thấy không may mắn mà thôi. Lúc sau đâu? Chu Gia Ngư hỏi. Lúc sau chúng ta liền ở kia trong phòng ở hơn một tháng. Nghĩ trước đêm trong nhà bị bọt nước hư sàn nhà sửa được rồi lại trở về. Giang Húc Đào nói tới đây thời điểm, trên mặt biểu tình khẩn trương lên, thân thể không tự chủ được ngồi thẳng. Hắn duỗi tay lại lần nữa thật mạnh lau một chút trên mặt mồ hôi. Nói: Ai biết kia trong phòng việc lạ liền bắt đầu, đều có cái gì việc lạ? Lâm Giác nói: Kia phòng ở không phải có 3 tầng sao? Mới đầu là tổng nghe thấy có người ở bên trong chạy, mái nhà thượng thùng thùng vang lên. Giang Húc Đào nói: Ta bắt đầu còn tưởng rằng là nữ nhi của ta ở nghịch ngợm. Kết quả lên lầu rất nhiều lần, phát hiện nữ nhi của ta ở trong phòng ngủ, căn bản liền không nhúc nhích. Chu Gia Ngư nghe thấy Giang Húc Đào đề ra rất nhiều lần hắn nữ nhi, có chút tò mò, xin hỏi Giang tiên sinh thiên kim vài tuổi? 8 tuổi, đúng là nghịch ngợm tuổi tác. Lão bà của ta thân thể không tốt, chúng ta liền sinh như vậy một cái. Xem ra Giang Húc Đào là thực thích hắn nữ nhi. Nhắc tới lên trong ánh mắt liền hiện lên ý cười. Bất quá loại này tươi cười thực mau đã bị yêu sầu bao trùm. Hắn nói, nàng cũng bị những việc này dọa không được. Trước bắt đầu là chạy vội thanh âm, tiếp theo trong nhà cửa mở thủy vô duyên vô cớ chính mình mở ra, còn có đèn, ngăn tủ, bức màn. Giang Húc Đào nói này nội dung thời điểm, thường thường dùng tay xoa xoa tay cánh tay, có thể thấy được hắn là thật sự rất sợ hãi. Trên tay nổi da gà một cái kính ra bên ngoài mạo, quả thực giống như là trong phòng còn ở một cái chúng ta nhìn không thấy người. Giang Húc Đào run giọng nói: Không, không ngừng một cái, khả năng có vài cái. Chu Gia Ngư nói: Kia dọn không ra đi lại là sao lại thế này? Loại này gặp được tòa nhà tình huống không thích hợp, cái thứ nhất phản ứng đều là dọn ra tới. Giang Húc Đào không tồn tại kinh tế vấn đề, chuyển nhà cũng chính là một ngày công phu. Ở phát hiện tòa nhà có vấn đề lúc sau, chúng ta lập tức tưởng chính là chuyển nhà. Giang Húc Đào cười khổ, vào lúc ban đêm liền đi bên cạnh khách sạn chắp vá một đêm. Ai biết, làm sao vậy? Lâm Giác dò ra thân thể, đầy mặt tò mò. Ai biết ta buổi tối ngủ lúc sau, cảm giác có người ở ta trong phòng nơi nơi chạy loạn. Giang Húc Đào cả người một cái run run. Ta lúc ấy căn bản không động đậy, có thể cảm giác kia đồ vật liền ở ta bên cạnh, thậm chí còn ở ta bên tai, nói làm ta trở về, nếu ta không quay về, liền giết ta cả nhà. Hắn nói tới đây khi, loát nổi lên chính mình tay áo. Chu Gia Ngư thấy Giang Húc Đào cánh tay thượng che kín xanh tím dấu vết, nhìn kỹ đi, mới phát hiện là một đám bị ngạnh xinh xinh véo ra tới nhân thủ ấn, ngoặc kép. Này dấu tay có điểm quái a, Chu Gia Ngư chú ý tới cái gì? Như thế nào chỉ có 4 cái ngón tay? Gì? Lâm Giác cũng thấu qua đi, thật là 4 cái ngón tay. Giang Húc Đào sắc mặt trắng bệch, cũng không dám động, từ mấy người nghiên cứu, cho nên ngươi liền dọn về đi. Chu Gia Ngư tiếp tục đặt câu hỏi. Không có, ta lúc ấy đi phụ cận một cái miếu, tưởng cầu xin nơi đó sư phụ hỗ trợ. Kia sư phụ cho ta một cái khai quang ngọc Phật, nhưng lại một chút tác dụng đều không có. Hắn móc ra chính mình cổ thượng treo ngọc Phật. Chu Gia Ngư nhìn đến kia ngọc Phật mặt trên đích sắc quanh quẩn nhàn nhạt thụy khí. Chỉ là này thụy khí thật sự là quá phai nhạt, không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy. Nghĩ đến hiệu quả hẳn là cũng rất có hạn. Chúng ta ở bên ngoài chống đỡ được mấy buổi tối, thật sự là không chịu được đi, chỉ có thể trở về kia phòng ở. Giang Húc Đào nói, trở về lúc sau hơi chút hảo điểm, ít nhất trên người không có lại nhiều này đó dấu vết, thoạt nhìn rất đau a. Lâm Giác nói, người nữ nhi bọn họ trên người cũng có. Giang Húc Đào thật mạnh gật đầu, trước mắt sầu khổ. Lâm tiểu thư, cầu ngài cứu cứu chúng ta đi, còn như vậy đi xuống chúng ta cả nhà đều chịu không nổi. Kia trong phòng đồ vật làm ầm ĩ càng ngày càng lợi hại. Lâm Giác nghĩ nghĩ, nói, hành đi, chúng ta đi xem sao. Hôm nay chúng ta chuẩn bị hành lý, ngày mai xuất phát hành sao. Giang Húc Đào nào dám nói không tốt, liên tục đáp ứng lúc sau cao hứng đi rồi. Hắn đi rồi, ở đây vẫn luôn không nói gì gia chủ Lâm Phách hiếu kỳ nói. Cô, lần này các ngươi như thế nào như vậy đáp ứng rồi xuống dưới. Lâm Giác nói, nghe giọng nói Giang Húc Đào là thành phố S người đi. Đúng vậy, Lâm Phách không thể hiểu được. Lâm Giác đầy mặt tươi cười. Gần nhất, Thiên Lãnh, sợ Quán Nhi đợi đến khó chịu. Chúng ta đi thành phố S nghỉ phép đi thôi, Lâm Phách. Ngoặc kép, hắn trầm mặc 3 giây. Nếu này Giang Húc Đào là người phương Bắc, Lâm Giác cười ha ha. Ta chỉ đùa một chút lạp, liền tính là người phương Bắc ta khẳng định cũng sẽ giúp hắn, nàng nói như vậy. Lâm Phách lại nghe ra nàng họa ngoại chi ý, giúp là có thể giúp, nhưng đến nỗi có phải hay không tự mình đi, vậy không nhất định, cũng mất công Giang Húc Đào vận khí tốt gặp được chính là Lâm Giác. Nếu gặp được chính là Lâm Trục Thủy, không chừng liền môn đều vào không được, tuy rằng là đi xem hung trạch. Nhưng là trong phòng vẫn là tràn ngập vui sướng hơi thở. Duy nhất có điểm ưu sầu chính là Thẩm Nhất Cùng. Hắn lại bắt đầu nghiên cứu hắn kem chống nắng. Trồn thấy bọn họ lại muốn bỏ xuống chính mình đi nghỉ phép. Thực không vui nháo nổi lên tiểu cảm xúc. Ngồi xổm trên sofa vỗ sofa cái đệm ca ca ca thẳng kêu to. Chu Gia Ngư nhìn hắn phạm sầu. Nói chúng ta làm sao bây giờ đâu. Ngươi cái này bảo hộ động vật lại không thể đi gửi vận chuyển. Trồn dầm gì, cầm chính mình du quang thủy hoạt mông đối với Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư một bên an ủi nó, một bên lại không nhịn xuống thượng thủ loát một phen. Kết quả hắn mới sờ lên, đã bị trồn dùng móng vuốt bắt được. Một bộ ngươi sờ soạng liền phải phụ trách biểu tình. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cảm thấy chính mình đích xác có điểm giống rút điếu vô tình nhân cha. Chỉ có thể nhìn về phía Lâm Giác, sư bá. Này tiểu hoàng có cái gì biện pháp mang qua đi sao? Lâm Giác nói, mang qua đi đảo có biện pháp, ta ước một chút tư nhân phi cơ. Tiểu hoàng, ngươi không say máy bay đi. Trồn ca ca thẳng chụp chính mình tiểu bộ ngực, tỏ vẻ chính mình không say máy bay. Nhìn thấy tiểu hoàng cũng phải đi, tiểu giấy cùng hắn ôm ở cùng nhau, giống muốn đi ra ngoài nghỉ phép hai tử dường như. Ngày hôm sau, đoàn người đúng giờ xuất phát. Tuy rằng Lâm Giác đối Giang Húc Đào cách nói là lần này đi ra ngoài là vì cho hắn nhìn xem hung trạch tình huống, nhưng kỳ thật chỉ cần mở ra nàng dương hành lý liền sẽ phát hiện bên trong cơ hồ tất cả đều là du lịch dùng đồ vật, lung tung rối loạn đồ trang điểm liền không nói, còn có nghỉ phép chuyên dụng bờ cắt váy cùng các kiểu áo tắm ni. Lâm Giác phân phó người đem tiểu hoàng dùng tư nhân phi cơ vận qua đi. Chính mình tắc cùng Giang Húc Đào ngồi khoang doanh nhân, thành phố S tới gần Xích Đạo, một năm bốn mùa độ ấm đều ở 20 độ tả hữu. Phi thường thích hợp hưu nhàn nghỉ phép, đặc biệt là ở rét lạnh mùa đông. Một chút phi cơ, mấy người liền thay cho thật dày trang phục mùa đông, mặc bảo áo thun quần đùi, cầm bản đồ bắt đầu nghiên cứu đi đâu chơi. Hoàn toàn bại lộ chính mình là khách du lịch xấu xí bộ mặt. Giang Húc Đào xem ở trong mắt, cũng không dám nói cái gì, ở bên cạnh mắt trông mong kêu một tiếng Lâm tiểu thư, nói đã an bài hảo xe tiếp bọn họ đi nhà ở. Hành, kia đi trước làm chính sự đi. Lâm Giác nhìn nhìn biểu. Không phải nói kia đồ vật buổi tối mới ra tới sao? Đi trước ăn bữa cơm. Sau đó nhìn xem tình huống, Lâm Trục Thủy không ở. Các đồ đệ chi gian không khí lập tức sinh động lên. Mọi người ở trên xe vui sướng thảo luận nơi nào hải sản càng mỹ vị. Giải quyết xong sự tình như thế nào chơi. Chu Gia Ngư đem tiểu giấy cũng móc ra tới. Tiểu giấy đem thân thể của mình triển khai khi. Ngồi ở ghế phụ Giang Húc Đào nhìn tiểu giấy đôi mắt đều thẳng. Nơm nớp lo sợ hỏi cái này là cái gì. Chu Gia Ngư nói. Đây là ta nhi tử. Đáng yêu đi. Giang Húc Đào che lại lương tâm nói đáng yêu. Trời biết vẻ mặt của hắn đã bại lộ hắn lúc này nội tâm ý tưởng. Phỏng chừng nếu không phải Chu Gia Ngư ngồi ở bên cạnh. Hắn phải làm chuyện thứ nhất khẳng định là móc ra bật lửa. Cơm chiều chính là ở Giang Húc Đào trong nhà ăn. Bọn họ cũng gặp được Giang Húc Đào trong miệng thê nữ. Giang Húc Đào nữ nhi là cái thực đáng yêu tiểu cô nương. Nhìn ra được người trong nhà rất thương yêu. Nàng ăn mặc đáng yêu tiểu váy. Mượt mà trắng nõn khuôn mặt cùng xinh đẹp đôi mắt đều phá lệ làm cho người ta thích. Nha nha, Giang Húc Đào kêu nàng nhũ danh. Mau tới kêu thúc thúc. A di, nha nha tránh ở nàng mụ mụ phía sau. Nhút nhát sợ sệt nhìn người tới. Chu Gia Ngư chú ý tới. Cánh tay của nàng thượng tựa hồ cũng có bị chảo quá xanh, tím dấu vết. Chỉ là cùng Giang Húc Đào so sánh với. Trên tay nàng dấu vết muốn đạm rất nhiều. Tựa hồ đã sắp khép lại. Nha nha, Giang Húc Đào đem nàng từ thê tử phía sau dắt ra tới. Nói, ngoan, nhanh lên kêu, thúc thúc A Di hảo, nha nha mềm mại kêu một tiếng. Ai, ngoan, Lâm Giác cong lên đôi mắt cười. Cấp A Di nhìn xem cánh tay được không a? Nha nha do dự trong chốc lát lại nhìn nhìn chính mình ba ba. Ở được đến Giang Húc Đào khẳng định ánh mắt sau, mới vươn tay cánh tay, làm Lâm Giác nhìn mặt trên dấu vết. Lâm Giác cầm tay nàng cổ tay, quan sát đến mặt trên dấu tay. Này dấu tay làm ra tới đã bao lâu? Tháng trước chúng ta dọn đi ra ngoài thời điểm bị chảo ra tới, Giang Húc Đào giải thích. Trở về lúc sau liền bắt đầu khép lại, Lâm Giác cân nhắc một lát. Tiên tiến nhà ở nhìn xem đi, này hung trạch là một tầng độc đống biệt thự. Chung quanh là hoa cỏ rậm rạp vườn. Trong viện còn có một ít điêu khắc thành động vật hình dạng nghề làm vườn. Sân cách đó không xa, chính là mênh mông vô bờ xanh thảm biển rộng. Còn có tinh mịn màu trắng bờ cát. Nếu không đề cập tới nơi này là hung trạch nói. Chỉ sợ đảo có chút giống hấp dẫn hai tử công viên giải trí. Bất quá Chu Gia Ngư vẫn là ở trong phòng chung quanh phát hiện một ít khác thường. Trên nóc nhà mặt hắc khí tựa hồ phá lệ nồng đậm. Cơ hồ giống như tầng mây giống nhau chiếu vào mặt trên. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn. Phát hiện này biệt thự mái nhà là tiêm. Giống nhau loại này mái nhà đều có một gian rất nhỏ gác mái. Ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Đại gia ăn cơm trước đi. Giang Húc Đào cần thiết là có việc cầu người. Thái độ tương đương khách khí. Xem phòng ở chuyện này. Cũng không vội với nhất thời. Cũng đúng. Lâm Giác nhìn thấy sắc trời mau đen. Cũng không có cưỡng cầu. Dù sao này đó ngoạn ý nhi đều đến buổi tối mới ra tới. Trong lúc nhất thời cũng cấp không ra một cái kết quả. Bữa tối là phong phú hải sản. Mới mẻ lại mỹ vị. Tất cả mọi người đều ăn thực, vui vẻ. Nha nha lại có chút sợ người lạ. Ăn cơm thời điểm thường thường hướng tới bên này xem một hai mắt. Tựa hồ thực không thói quen trong nhà có người xa lạ. Giang Húc Đào sợ bọn họ để ý. Còn giải thích nói nha nha đứa nhỏ này tính cách thực nội hướng. Cơm nước xong, liền bắt đầu rồi chính sự. Giang Húc Đào hiện đem nha nha đưa về chính mình phòng ngủ. Sau đó mới một lần nữa xuống lầu cùng bọn họ nói chuyện. Giang tiên sinh, Lâm Giác nói, có chuyện quan trọng, ngài vẫn luôn không có nói cho chúng ta biết đi. Giang Húc Đào nói, chuyện quan trọng, Lâm tiểu thư, ngài là chỉ cái gì? Lâm Giác chỉ trên lầu, nếu là hung trạch, kia nơi này khẳng định phát sinh quá án mạng, nhưng ngài từ đầu tới đuôi đều không có đã nói với chúng ta. Trong phòng này rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Mới có thể trở thành hung trạch. Giang Húc Đào nói, Lâm tiểu thư, ngài để ý ta giết điếu thuốc sao? Lâm Giác làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Giang Húc Đào nói, thật không dám giấu giếm, Này, nhà ở là ta từ một gái lão nhân trong tay mua lại đây. Giá cả phi thường thấp. Loại này đoạn đường, như vậy phòng hình, cũng mới 300 vạn. Này, biệt thự tới gần cảnh khu, vẫn là hải cảnh phòng. 300 vạn này giá cả quả thực như là nhặt được. Chính là này phòng ở lại là sao gần nổi tiếng hung trạch giang húc đào trong miệng hàm chứa yên. Phía trước ở nơi này 12 khẩu người, toàn chết ở này đống trong phòng. Hắn ngẩng đầu, chỉ hướng về phía phòng khách trung ương một cây xà ngang. Chính là kia căn lương, trượng phu thê tử, gia gia tôn nhi, toàn treo cổ ở mặt trên. Chu gia ngư ngẩng đầu, nhìn về phía xà ngang, cũng không có thấy thứ gì. 12 khẩu người không một người may mắn thoát khỏi. Giang húc đào từ trong lòng móc ra một phần tư liệu, phóng tới bọn họ trước mặt. Lúc ấy bản địa báo chí nhóm đều đưa tin chuyện này. Còn có chút báo chí mặt trên bước lên bị mâu giấy hình ảnh. Các ngươi có thể nhìn xem monster, xem ra hắn ở gặp được chuyện này lúc sau cũng làm không ít công khóa. Chu gia ngư cầm lấy tư liệu, phát hiện căn nhà này từ tu sửa cho tới bây giờ mỗi một đoạn lịch sử đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Bất quá này nhà ở niên đại cũng không xa xăm. Từ tư liệu mặt trên xem, giang húc đào trong miệng kia 12 khẩu người là này phòng ở đệ nhị nhậm chủ nhân. Này phòng ở đệ nhất nhậm chủ nhân là một đôi tuổi trẻ phu thê. Nghe nói là bởi vì yêu cầu tiền, đem căn nhà này bán lúc sau liền vội vàng rời đi bản địa. Những người này tất cả đều là tự sát. Lâm Giác xem xong tư liệu sau, hỏi như vậy một câu. Cảnh sát là như vậy kết án, giang húc đào nhỏ giọng nói. Nhưng là lén giống như có loại cách nói là nhà bọn họ là bị người giết chết. Rốt cuộc người một nhà bày đội thắt cổ tự sát loại sự tình này. Lâm Giác cũng nhìn xà nhà, có điểm kỳ quái. Này xà nhà như vậy cao, bọn họ như thế nào đem dây thừng đáp thượng đi? Liền tính là dùng cây thang cũng đắc dụng đặc chế đi, đây cũng là cái điểm đáng ngờ. Giang húc đào thở dài, bất quá ta chính là làm này sinh ý, cũng không thể tưởng như vậy nhiều a. Nghĩ đến nhiều ngược lại sợ hãi, đào cũng là như vậy cái đạo lý. Chu Gia Ngư nói, này phòng ở thực sự có người mua. Nói tới đây, giang húc đào có chút ngượng ngùng, nhưng hiện tại tình huống này hắn cũng không hảo giấu giếm. Ta đều là bán cho người bên ngoài, hung trạch thứ này, không đều là tâm lý tác dụng sao? Mua người không biết, không cũng liền không có chuyện như vậy. Chu Gia Ngư ngoặc kép, mọi người đều dùng một loại không nói gì ánh mắt nhìn hắn. Giang húc đào chỉ có thể cười làm lành. Thực xin lỗi, ta biết sai rồi, về sau sẽ không lại làm này sinh ý, quỷ thân việc. Quả thực khai không được vui đùa, giang húc đào nói không tin. Kết quả chỉ là chủ tiến vào mấy ngày liền gặp loại sự tình này. Cũng coi như được với một loại báo ứng. Bất quá dựa theo hắn cách nói chính là, hung trạch lợi nhuận thật là cao dọa người. Này phòng ở 300 vạn vào tay, 2000 vạn đều có thể bán đi. Trong đó mê người chỗ, đủ để cho người bí quá hóa liều. Đã chết 12 cái. Trong phòng này đồ vật, khả năng cùng những người này có điểm quan hệ. Lâm Giác cũng điểm khởi một cây yên. Bất quá cũng nói không tốt. Đến trước nhìn xem tình huống. Mấy thứ này mỗi đêm đều sẽ ra tới. Giang húc đào gật gật đầu. Lâm Giác nói, chúng ta đây liền chờ xem monster. Giang húc đào nghe vậy biểu tình có chút muốn nói lại thôi. Lâm Giác hỏi hắn làm sao vậy. Giang húc đào nói, trong phòng này nhiều người như vậy, kia đồ vật có thể hay không bị dọa không dám ra tới. Lâm Giác nghe xong lời này, cười chỉ ngồi ở bên cạnh Chu Gia Ngư. Có hắn ở, liền không cần lo lắng kia đồ vật không dám ra tới. Rốt cuộc như thế mỹ vị format bị bãi ở trước mắt, rất khó có dơ đồ vật có thể chống cự trụ loại này dụ hoặc. Chu Gia Ngư đã thói quen. Nghe được Lâm Giác nói ngược lại là cười cười. Hắn cầm lấy giang húc đào trong tay tư liệu tiếp tục nghiên cứu. Phát hiện chết đi 12 khẩu người, bị treo cổ ở xà ngang thượng khi, còn dựa theo thân cao cao thấp theo thứ tự sắp hàng một phen. Ảnh chụp tuy rằng mâu giấy ít rất người chết bộ dáng, nhưng là có thể thấy bọn họ thi thể treo ở không trung, giống như chính là ở sofa đỉnh đầu vị trí. Chu Gia Ngư nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn mắt trần nhà. Kỳ thật này nhà ở trần nhà có chút kỳ quái, vốn là hiện đại kiến trúc, Nhưng trên trần nhà lại cố tình hoành một cây không hợp nhau xà nhà. Này xà nhà là mộc chế, bày biện ra một loại màu đỏ thắm, đột ngột hoành ở toàn bộ chính giữa đại sảnh. Chu Gia Ngư tới Lâm gia đã hơn một năm, cũng tăng trưởng không ít phong thủy thượng tri thức. Biết trong phòng tương đối kiêng kỵ một loại cấu tạo chính là xà ngang áp đỉnh. Loại này cấu tạo nhà ở người nếu là trụ lâu rồi, thân thể sẽ trở nên suy yếu, vận thế cũng sẽ đi thấp. Này cấu tạo có vấn đề Lâm Giác bọn họ khẳng định cũng đã nhìn ra. Chỉ là không biết cùng đời trước chủ nhân chết có bao nhiêu quan hệ. Mấy người chờ đợi thời điểm có điểm nhàm chán, liền mở ra tivi một bên xem một bên nói chuyện phía Money cùng bọn họ so sánh với. Giang Húc Đào thoạt nhìn liền phải khẩn trương nhiều. Ở trên sofa đứng ngồi không yên, thường thường hướng tới trên lầu đầu đi ánh mắt. Hơn 11 giờ, Lâm Giác nhìn thời gian, nói không sai biệt lắm. Money nàng nói xong liền từ dương hành lý móc ra một cái lư hương. Sau đó ở lư hương điểm thượng một cây màu đỏ hương nến. Hương nến điểm thượng lúc sau, Lâm Giác lại lấy ra bút lông cùng chu sa, dính lên lúc sau bắt đầu ở nhà ở trong một góc chuyển động. Mấy cái đồ đệ đều bên cạnh nhìn, tiểu giày ghé vào Chu Gia Ngư trên vai, chậm rãi từ từ ngáp một cái. Đêm khuya 12 giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, ánh trăng là sáng ngời, nhưng đồng thời trên bầu trời lại treo tầng mây, ngẫu nhiên ánh trăng sẽ chuyển qua tầng mây lúc sau, lúc này bên ngoài cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Lại qua nửa giờ, trong phòng vẫn là yên tĩnh một mảnh. Giang Húc Đào biểu tình có điểm phức tạp, nói ngày thường lúc này trong phòng khẳng định đã bắt đầu có động tĩnh, nhưng là hôm nay lại rất an tĩnh, có thể hay không là vài thứ kia sợ hãi không dám xuất hiện. Lâm Giác không nói chuyện, nhìn thời gian sau lại điểm thượng một cây hương, nói chờ một chút, vẫn luôn không có thanh âm, tất cả mọi người đều có điểm mệt nhọc. Chu Gia Ngư dựa vào trên sofa ha cái ngáp. Mắt thấy mơ màng sắp ngủ lập tức liền phải ngủ qua đi. Nhưng mà đúng lúc này, bén nhọn chuông cửa tiếng vang lên. Đinh, đinh, đinh. Chuông cửa thanh ở yên tĩnh trong phòng quanh quẩn. Mọi người biểu tình lập tức ngưng trọng lên. Phản ứng lớn nhất chính là Giang Húc Đào. Cả người điện giật giống nhau run rẩy. Trước mắt hoảng sợ chi sắc. Lâm Giác đem trong miệng yên diệt. Nói, đừng khẩn trương Giang tiên sinh. Vạn nhất bên ngoài là người đâu. Đi trước nhìn xem tình huống như thế nào đi. Ai biết Giang Húc Đào dùng một loại kinh hách quá độ, mà có vẻ phá lệ khàn khàn thanh âm nói. Nhưng chính là nhà ta không có trang bị chuông cửa à. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Lâm Giác nga một tiếng, theo sau đem rối tung ở sau người đầu tóc chắt cái đuôi ngựa. Đó chính là tới cửa kia chói tai chuông cửa thanh còn ở vang. Nàng trực tiếp đứng lên, hướng tới cửa chỗ đi. Phía trước Chu Gia Ngư vẫn luôn biết Lâm Giác lá gan đại. Hiện tại nhìn thấy nàng gặp biến bất kinh bộ dáng trong lòng càng là bội phục. Tuy rằng hắn hiện tại đã sắp thói quen nơi nơi gặp được dơ đồ vật tình huống, nhưng nghe thấy Giang Húc Đào nói trong nhà không có chuông cửa thời điểm, trái tim vẫn là không chịu khống chế đột nhiên nhảy lên một chút. Lâm Giác tới rồi cửa. Xuyên thấu qua gác cổng hệ thống nhìn đến ngoài cửa thật là không có một bóng người. Chỉ có bị bóng đêm bao phủ trống không đình viện. Nhưng kia chuông cửa thanh còn ở vang. Thứ người lỗ tai sinh đau. Lâm Giác đứng ở trước cửa. Từ trong túi móc ra một phen phi thường xinh đẹp chùy thủ. Hướng về phía không khí cắt vài cái. Chuông cửa thanh nháy mắt liền ngừng. Nhưng mà liền tại hạ một khắc. Trong phòng người lại đều nghe được một loại nhân loại trên sàn nhà chạy động thanh âm từ bọn họ. Trên đỉnh đầu truyền đến, thịch thịch thịch thịch thanh âm này quá vang lên. Cơ hồ là trong chốc lát, Chu Gia Ngư là có thể xác định này tiếng vang thật là từ bọn họ đỉnh đầu truyền đến. Đi lầu 2, Lâm Giác nói xong liền hướng lầu 2 đi. Chu Gia Ngư cũng định đi thời điểm, lại chợt chú ý tới một loại khác thường. Hắn tự hồ loáng thoáng nhìn đến. Trong phòng này trên trần nhà nhiều cái bóng ma, này đó bóng ma hình dạng phi thường vạn vẹo, như là người lại không giống như là người, ở màu trắng trên trần nhà có vẻ có chút mất máy. Chu Gia Ngư bước chân hơi hơi một đốn, quyết định đi trước lầu 2 nhìn xem tình huống lại nói. Tới rồi lầu 2 lúc sau, cái loại này thịch thịch thịch thanh âm cư nhiên thu nhỏ, bất quá thanh âm thật là từ bọn họ dưới chân truyền đến. Lâm tiểu thư, Giang Húc Đào đầy mặt đều là mồ hôi lạnh. Hắn nói, sao, làm sao bây giờ à? Lâm Giác nghi hoặc nơi nơi nhìn nhìn. Kỳ quái, như thế nào tới rồi lầu 2? Kia đồ vật hơi thở ngược lại phai nhạt. Nghe nàng lời nói, Chu Giao Ngư đột nhiên có một cái không thật là khéo liên tưởng. Hắn cười gượng một tiếng, nói, sư bá, có thể hay không vài thứ kia không phải ở lầu 2 chạy, mà là ở lầu 1 trên trần nhà nơi nơi chạy à? Lâm Giác trước mắt sáng ngời. Thông minh, Chu Giao Ngư nói xong lời này, hướng tới thang lầu gian nhìn thoáng qua, lại là phát hiện phía trước hắn ở lầu 1 trên trần nhà nhìn đến hắc ảnh. Tựa hồ theo hành lang hướng tới bọn họ nơi phương hướng tới. Tác giả có lời muốn nói. Giang Húc Đào nhìn nháo quỷ nhà ở run bần bật. Một đám người nhìn nháo quỷ nhà ở lạnh nhạt hút thuốc. Nội tâm tất cả đều là hải sản. Thậm chí còn tưởng thêm chút phô mai. Chu Gia Ngư lạnh nhạt mặt. Tiên sinh đều không ở. Sợ cho ai xem a? Hôm nay viết này chương thời điểm trong nhà Miêu vẫn luôn ở bên cạnh kêu. Da đầu thật sự có điểm tạc gạch dưới. Z, gạch dưới cảm giác đến suýt hai khẩu nóng bỏng dinh dưỡng dịch bằng phẳng một chút tâm tình. Hằng ngày muốn dinh dưỡng dịch. 1/1, hết chương.